núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 498, tranh khí vận 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vinh Gop Bato bởi vì đã có kinh nghiệm đối với huyết sát tộc, nên Tần Doanh đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vừa giao chiến trận đầu tiên thì đã giành được thắng lợi. Ba trận liên tiếp đều toàn thắng, bảo hộ được Tây Châu Đông Vực, nhưng mà huyết sát tộc lần lượt xuất hiện ở Nam Châu, Bắc Châu. Đại kiếp đảo nguyên ngày càng nghiêm trọng, huyết sát tộc ồ ạt hàng lâm, buông xuống toàn bộ Đông Vực, chiến đấu diễn ra liên tục. Tần Doanh xứng đáng là đế tôn Đại Tần, bất luận là thủ đoạn hay năng lực ứng biến đều rất xuất sắc. Đông Vực không thể tìm thấy vị thiên kiêu thứ hai có thể sánh vai cùng hắn, huống chi thân phận của hắn là thiên kim lạc gia. Loại tư thế hiên ngang, phong thái tuyệt thế kia không biết đã làm cho bao nhiêu nam tử điên đảo thần hồn. Vô số võ giả hò hét cổ động giúp hắn, bắt đầu tranh đấu, người nào cũng rất tích cực, thậm chí còn muốn biểu hiện để lấy lòng hắn. Ví dụ như tên liếm cẩu Trúc Nguyên Bạch, Sở Huyệp quan sát Tần Doanh, không khỏi cảm thán, không hổ danh là đế tôn Đại Tần kiếp trước, có thể mạnh mẽ quật khởi trong đại kiếp. Ngoại trừ có quan hệ với thân phận kiếp này của hắn, thì năng lực cùng thủ đoạn của hắn cũng là điểm mấu chốt. Khí vận chi tử Đông Vực phải rơi vào trên người Tần Doanh. Hắn tranh được đại khí vận trong đại kiếp lần này, thực lực liên tục tăng vọt. Đám người Tân Nguyên Phong theo sau Tần Doanh tự nhiên cũng giành được đại khí vận, thực lực cũng tăng lên rất nhanh. Đệ tử Tần Doanh của ký chủ mạnh mẽ quật khởi trong đại kiếp đạo nguyên, danh chấn khắp Đông Vực, trực tiếp đối kháng huyết sát tộc, đến nay vẫn bất bại. Ban thưởng khí vận đạo tắc thăng cấp. Khí vận đạo tắc lại được thăng cấp. Hiện tại, trong rất nhiều đạo tắc của Sở Huyền, thì khí vận đạo tắc có đẳng cấp cao nhất. Theo khí vận đạo tắc thăng cấp, thì cảm ứng của Sở Huyền đối với khí vận chi đạo càng thêm nhạy cảm, đối với khả năng khống chế khí vận cũng đạt tới trình độ mới. Hiện giờ hắn quan sát khí vận cửu vực, không còn mịt mờ như trước đó, mà là thấy được một ít đầu mối. Tựa hồ cửu vực ở trạng thái giới hạn khá vi diệu. Nếu tiến thêm một bước, khí vận sẽ tăng vọt, mở ra đại thế tại cửu vực. Lùi một bước, thì khí vận sụp đổ, đại kiếp hàng lâm cửu vực, sinh linh đồ. Thán, sắc mặt Sở Huyền ngưng trọng, khí vận cửu vực có điểm kỳ lạ, hoặc là sinh, hoặc là tử. Có lẽ đây là nguyên nhân dẫn tới đạo kiếp. Khí vận cửu vực vẫn rất mơ hồ, Sở Huyền cũng chỉ có thể nhìn ra một chút. Cấp độ càng sâu, hắn vẫn nhìn không thấu. Khí vận vốn là thứ huyền diệu khó giải, cho dù là khai đạo giả cũng không thể thấu triệt, không thể nào thấy được huyền cơ bên trong. Chính là bởi vì khai đạo giả cũng nhìn không ra, bởi vậy mà số lượng khai đạo giả không nhiều, thậm chí vì khí vận suy bại mà tiêu vong. Sở Huyệt không tiếp tục nhìn trộm khí vận cửu vực, hắn sợ bị cắn trả, dính vào đại kiếp đạo nguyên, phải cẩn thận chú ý. Khí vận chi đạo vốn rất huyền bí, cho là hắn đã nắm giữ khí vận đạo tắc cũng không thể nào nhìn thấu triệt. Bây giờ Đinh Việt và Tần Doanh đều nhập kiếp, vừa nhập kiếp thì không thể nào rút ra được. Hai người sẽ tranh được khí vận trong lúc nhập kiếp. Huyết sát tộc là bộ tộc ứng kiếp, năng lực phục sinh quá mức khủng bố, nhưng dựa vào tình huống trước mắt cũng không phải là không có biện pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo sự phát triển của đại kiếp, Sở Huyền tin rằng huyết sát tộc sẽ càng ngày càng khủng bố, thậm chí xuất hiện kiếp nạn kinh khủng hơn. Huyết sát tộc cũng xuất hiện ở Nam Vực, trước mắt mục đích chủ yếu của Hạng Tinh vẫn muốn cứu mẹ của hắn ra. Vương Lạc đã khởi hành tiến về Nam Vực, Tiêu Lương đang trên đường trở về Tây Vực. Trước mắt, thế cục Tây Vực rất căng thẳng, cũng là nơi nguy hiểm nhất. Tự nhiên xác suất gặp kỳ ngộ cũng lớn hơn. Hỗn loạn vực chính thức rối loạn, không ngừng chém giết, không chỉ là huyết sát tộc, những tộc khác cũng chém giết lẫn nhau, bảo vật xuất hiện liên tục, ngẫu nhiên sẽ có dị tượng. Hoang cổ vực trái lại trở nên rất yên tĩnh, không có bảo vật hiện thế, cũng không có huyết sát tộc hàng lâm. Chính bởi vì bất thường, hoang cổ vực mới lộ ra sự kỳ dị. Nhậm Trường Hà một mực đi sâu vào, đã sắp tới biên giới hoang cổ sơ địa, ma vực trước kia hôm nay đã trở thành Phật vực, đang đối kháng cùng huyết sát tộc. Phật quang đan xen cùng huyết sát, trong thời gian ngắn không thể phân ra thắng bại, yêu vực cũng bắt đầu hỗn loạn, ngoại trừ Bắc vực ra, chỉ còn lại Trung vực là chưa xuất hiện huyết sát. Tộc vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi đại kiếp, nhưng trong mắt Sở Huyền, khí cơ Trung vực đã trở nên bất thường. Hắc Nguyệt tiến vào hỗn loạn vực, tạm thời thực lực của nàng chưa đủ quay về Trung vực. Ầm ầm, Bắc Châu hỗn loạn vực, đất trời đột nhiên rung chuyển dữ dội, có ánh sáng lấp lánh bốc lên, phù văn huyền ảo trải rộng cả bầu trời, lấp lóe một lúc rồi biến mất. Dị tượng lần này cũng không hấp dẫn sự chú ý của nhiều võ giả. Cách chương